và phóng nhào tới Thủy Long cũng to sấp xỉ nó. Đại hán giao thủ cười lạnh một tiếng, điểm ra nhất chỉ. Vụ long đen đỏ bổ nhào tới, hai con quái vật khổng lồ đụng vào nhau, phát ra tiếng nổ trầm đục thật lớn. Hai con cự long lập tức đánh giết nhau, vụ long đen đỏ rõ ràng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, động tác linh hoạt, trong nháy mắt liền quấn lấy Thủy Long, miệng há to cắn lấy cần cổ của Thủy Long. Thủy Long xanh miệng phát ra một loạt giống giận, lam quang trên thân thể cự đại chợt đại thịnh, chấn động mạnh một cái, vô số lôi cầu lam sắc từ trong cơ thể nó bay ra, phát ra tiếng sấm nổ dày đặc cực lớn, đánh vào thân thể của vụ long. Ầm ầm. Vô số lôi cầu nổ nát, khắp nơi đều là lôi quang xanh lam. Vụ long đen đỏ đại chấn thân hình, nhưng vẻn vẹn như thế mà thôi, không mảy may có ý tiêu tán. Nữ tử cung trang mắt thấy cảnh này, gương mặt xinh đẹp biến đổi, vẻ mặt không thể tin. Bí thuật Thủy Long là tuyệt kỹ áp đáy của nàng, những thần lôi thủy cương uy lực cực lớn, cho dù là thiên vị cũng không dám cứng rắn đón đỡ, không ngờ vụ long kia lại dễ dàng đón đỡ như vậy. Nàng quát khẽ một tiếng, thân thể hóa thành một đạo lam quang, cũng bay tới đại hán giao thủ. Đại hán giao thủ cười lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết lại thay đổi. Vụ long đen đỏ đột nhiên nổi lên vô số văn lộ huyết sắc, quang mang huyết hồng bỗng nhiên đại thịnh, áp qua ánh sáng đen, đảo mắt biến thành một con huyết long. Chuyện audio, huyền giới chi môn. Tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1517, gặp lại cố nhân. 1. Một loại khí tức ăn mòn quỷ dị từ trong cơ thể huyết long tản ra, hộ thể quang mang của Thủy Long xanh lập tức bị ăn mòn hơn phân nửa, vàng rội suy suy, ùa ra một loạt khói xanh. Giờ này khắc này, ngoài hư không cách xa hai người mấy trăm trượng, một bóng người mơ hồ nhoáng lên, chính là Thạch Mục. Hắn phóng tầm mắt đến gương mặt nữ tử cung trang, lộ ra nụ cười hoài niệm. Lập tức hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía huyết long. Cha! Thạch Mục nhẹ thốt lên, thần tình suy xét, ánh mắt hơi chớp động, cẩn thận quan sát vụ long huyết sắc. Huyết quang thể biểu vụ long huyết sắc đột nhiên sáng ngời, nổi lên vô số mụt, lập tức duệ vang một trận phốc phốc phốc, trong mỗi mụt đột nhiên bay vụt ra một chùm tia sáng đỏ tươi, giống như từng cái xúc tu. Bề mặt chùm tia sáng có một tầng hỏa diễm huyết sắc thật mỏng nhún nhảy, tản ra khí tức ăn mòn vô cùng mãnh liệt, nhanh như tia chớp đâm vào thân thể của Thủy Long xanh. Hộ thể quang mang của Thủy Long đã bị ăn mòn hơn phân nửa, thời khắc này cũng không chịu nổi nữa, thân thể lập tức bị vô số chùm tia sáng huyết sắc đâm xuyên, biến thành hàng trăm hàng ngàn vết thương. Thủy Long xanh phát ra một tiếng gào thét, hào quang màu lam ngoài thân bỗng dưng sáng ngời, lập tức mở đi nhanh chóng, sau đó thân thể vỡ toạt ra, biến thành thủy quang bay tán đầy trời. Liên tiếp biến hóa thật phức tạp, nhưng trong chớp mắt đã kết thúc. Nữ tử cung trang lúc bấy giờ vừa mới phi độn đến gần, Thủy Long liền sụp đổ nổ tung, lập tức ngẩn ra. Vụ long huyết sắc đột nhiên quay đầu nhìn nữ tử cung trang, cái đuôi to lớn vung lên, nhanh như tia chớp, hóa thành một đạo tàn ảnh huyết sắc, mơ hồ xuất hiện ở trước mặt nữ tử cung trang, hung hăng đánh hạ. Nữ tử cung trang sợ hãi, tránh né đã không kịp, chỉ kịp phất tay đánh ra hai đạo pháp quyết, hai cái khiên bối xác quanh thân bùng lên quang mang dữ dội, phồng lớn bung ra. Phịch, một tiếng nổ cực lớn, đuôi rồng huyết sắc quất vào cái khiên. Nữ tử cung trang liên thông cùng cái khiên bị đánh bay ra ngoài, bay thẳng ra thật xa mới đứng vững thân thể, hai cái khiên bối xác chớp lóe quang mang liên tục run rẩy, bất quá vẫn chịu đựng một cú đánh này. Tuy khiên đỡ được hơn phân nửa công kích, nhưng lực chấn động vẫn có tác dụng với nữ tử cung trang. Thân thể nàng chấn động một cái, trong miệng phun ra một ngụm nhỏ máu tươi. Vụ long huyết sắc dữ tợn há to miệng, một đạo khí thế huyết diễm to dài hung hăng bắn ra, tiếp tục đánh tới nữ tử cung trang, tốc độ cực nhanh, gần như trong nháy mắt liền tới gần. Nữ tử cung trang thời khắc này chân khí trong cơ thể hỗn loạn, sắc mặt chợt biến, kiệt lực bình phục chân khí trong cơ thể và sôi trào sùng sục khí huyết, đồng thời trong tay bấm quyết niệm thần chú, ngón tay nhất điểm. Hai đạo lam quang bắn ra, ngấm chìm vào trong khiên bối xác. Lam quang trên hai phiến bối xác chớp động, nổi lên mảng lớn linh văn lam sắc như hải ba vậy, chất đống tầng tầng lớp lớp lại với nhau, phát ra tiếng nước chảy ào ào, chắn trước huyết diễm đó. Ầm, một tiếng vang nhỏ. Huyết diễm đánh vào khiên bối xác, cái khiên chỉ chấn động, liền khôi phục bình tĩnh, huyết diễm lại vỡ toạt ra. Nữ tử cung trang ngẩn người, tình huống này vượt ra ngoài dự liệu của nàng, nhưng ngay sau đó, thần tình nàng lập tức biến đổi. Sau khi hỏa diễm huyết sắc nổ tung, chẳng hề biến mất, mà biến thành mấy đoàn hỏa diễm nhỏ, dính trên hai cái khiên, thiêu đốt hừng hực. Linh văn trên khiên bối sắc lập lòe bất định, phát ra một loạt gào thét, tản ra lam quang như hải ba, nhanh chóng mở đi, ngược lại thì mấy cái huyết diễm phồng lớn lên, bao phủ hai cái khiên ở bên trong. Nữ tử cung trang gặp được cảnh này, thần tình đại biến. Không đợi nàng làm gì, hai khiên bối sắc phát ra tiếng gào thét, sau khi bề mặt linh văn mạnh chiến run một cái, toàn bộ trở nên u ám. Hai cái khiên hoàn toàn biến mất linh tính, biến thành hai khối sắt thường, rơi xuống.